Hạ Hà đang nói Diên Thần chạy ngay đi là có ý gì. Chú nghĩ Hạ Hà cuối cùng cũng ra được khỏi làng. Vì sao cô ấy lại muốn người yêu mình chạy ngay đi? Mà không chỉ chú Lê, đến ngày cả Lý Diên Thần cũng không hiểu Hạ Hà muốn nói cái gì nữa. Chỉ thấy thoáng một cái, Lý Diên Thần đã đi tới bên cạnh tôi. Anh ta ôm chặt lấy tôi và nói, anh có lỗi với Hạ Hà, thật xin lỗi, anh đã về trễ, thật xin lỗi. Theo lời kể của Đinh Nhất, thì hình ảnh lúc đó rất hay, cày mắt. Tôi bị một con ma nam ôm thật chặt vào trong ngực, tràn đầy tình ý, nói những câu yêu thương. Nếu không phải hai người Chu Lê có mặt ở đó, có khi Lý Diên Thần hôn tôi luôn rồi ấy chứ. Nếu thế chắc cái mặt già của tôi khó mà giữ được mặt mũi. Ai ngờ trong lúc Chu Lê tính toán tiếp theo nên làm thế nào để siêu độ cho đôi nam nữ xì tình nhưng số khổ này, thì mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Tôi tự nhiên cười gian xảo, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt của Lý Diên Thần lên và nói, trông mày cũng không tệ lắm. Đám linh hồn ở trong hồ này đang rất nhớ mày đấy. Có liên quan tới mày và con ma nữ này, có đúng không? Lý Diên Thần nghe thế thì biến sắc, lập tức buông vòng tay đang ôm tôi ra, muốn lùi về phía sau. Nhưng tôi sao có thể để cho anh ta có cơ hội đó? Tôi bất ngờ há miệng hút Lý Diên Thần vào trong người. Biến cố này xảy ra quá nhanh, đến mức Chu Lê và Đinh Nhất đứng đờ người tại chỗ, không biết tôi đang làm cái quái gì. Họ thấy tôi hút Lý Diên Thần xong, vặn vẹo cổ vài cái, rồi lộ ra vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Sau đó, tôi liếc mắt nhìn Chu Lê và Đình Nhất. Mặc dù bây giờ chúng tôi đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng khi Chu Lê nhớ lại ánh mắt của tôi nhìn bọn họ lúc đó, vẫn còn cảm giác sợ hãi. Vì đó là ánh mắt của sói đói nhìn thấy thịt tươi. Cũng may rất nhanh, tôi ẩn giấu đi ánh mắt đó. Tôi nói với vẻ tiếc nuối, người sống sao, không có hứng thú. Đình Nhất vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng Chu Lê thì bị dọa sợ toát mồ hôi. Chẳng chú ấy đã sợ tôi lại phá mồm ăn luôn hai người bọn họ. Lúc này có thể nhìn thấy bằng mắt thường sương mù đang tan biến. Thôn Hạ Hồ lúc trước bị sương mù che lấp cũng dần dần hiện rõ. Nhưng có một chuyện mà bọn họ không ngờ tới là những xác chết cổ khắp nơi trên đất lúc này lại gặp gió hóa thành cát bụi và nhanh chóng biến mất trong không khí. Tôi quay đầu nhìn lướt qua cảnh tượng đó, rồi dùng vẻ mặt vẫn còn thòm thèm mà nói, số năm không đủ, đã không ăn. Đình Nhất thấy tôi vẫn cứ nói lung tung, liền muốn đi đến bên cạnh xem tôi bị làm sao. Nhưng anh ta vừa định đi thì chú Lê lại cản lại. Đừng có qua đó, hắn không phải là Tiến Bảo đâu. Đình Nhất nghe vậy thì dừng lại. Anh ta dùng ánh mắt không thể tin nhìn về phía tôi, sau đó hỏi chú Lê, không phải sao, nhưng sư phụ nói cậu ta sẽ không bị đoạt xá cơ mà. Chú Lê vội nói với Đình Nhất, chỉ cần có ấn tỏa hồn thì chắc chắn là sẽ không bao giờ. Cho nên hiện giờ Tiên Bảo vẫn đang ở trong thân thể của mình, chẳng qua tạm thời thân thể này không thuộc sự khống chế của nó. Vậy phải làm sao bây giờ? Có biện pháp nào đuổi thứ ở trong thân thể cậu ta đi không? Đình Nhất bây giờ lo lắng hỏi. Chu Lê tỏ ra khó xử, chỉ sợ thứ này rất khó đuổi đi thôi. Bởi vì hắn không phải từ ngoài đến, mà là đã ngủ đông bên trong cơ thể Tiến Bảo lâu rồi. Chắc là cỗ âm khí mạnh mẽ trong cơ thể nó sau khi hấp thụ tình khí đã biến thành một hồn phách tà ác. Đình Nhất cau mặt yên lặng một lúc rồi hỏi, vậy Tiến Bảo sẽ thế nào ạ? Chu Lê lắc đầu trả lời, chắc chắn sẽ không sao. Chỉ tạm thời bị một hồn phách khác trong cơ thể che lấp thôi. Đinh Nhất gật đầu rồi nói, nếu như hắn là do hấp thu tinh khí của Tiến Bảo tiến thành, vậy thì hắn cũng có được ký ức của Tiến Bảo. Không biết hiện giờ hắn có biết được hai người chúng ta là ai không đây? Chu Lê hơi dò dự, cái này cũng khó nói lắm, cho nên tạm thời con đừng đến quá gần nó. Cái tên này hiện giờ nhìn thì có vẻ thích ăn ma, nhưng lại đảm bảo được rằng thì hắn sẽ không ăn hồn người sống cơ chứ. Tôi lúc này nhìn thấy hai người họ cẩn thận, muốn tới mà lại không dám thì bật cười. Chúng mày không cần phải sợ. Nhìn tao chưa nghĩ ra biện pháp diệt trừ tên yếu đuối trong cơ thể. Tao sẽ không động đến chúng mày đâu. Ai bảo thần hồn của hai bọn tao kết nối với nhau cơ chứ. Nhỡ đầu không cẩn thận giết chết hai chúng mày, tên yếu đuối này lại đau lòng làm tổn hại đến thần hồn thì sao? Tao không nghĩ phải nhanh chóng tạm biệt thế giới tươi đẹp này đâu. Chú Lê nghe tôi nói, tạm thời sẽ không động đến mình và Đinh Nhất thì thở dài một hơi. Nhưng chú lập tức lo lắng trở lại. Bởi vì chú phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, dưới chân bắt đầu ngập nước.